Chương 2. 988 rớt xuống. Nguyệt phiếu tăng thêm 3. Chờ một chút, Kiều Mộc thò tay kéo lại Lương Thanh Thanh tay, lắc lắc đầu nói, nhìn lại một chút Lương Thanh Thanh vốn đợi hỏi nàng nhìn cái gì, chỉ nghe phía trên truyền đến một tiếng hét thảm, hai đạo nhân ảnh chính lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống. Vang một tiếng đập xuống đất, nhất thời đưa tới một trận bụi đất tung bay. Ách Lương Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, nhìn qua đôi kia hăng hái xông lên bậc cấp lao huynh đệ, lúc này cùng dế nhũi, nửa ngày đều không đứng dậy được. Các ngươi không có sao chứ? Lương Thanh Thanh nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Đừng hỏi nữa Lương sư muội. Tư Đầu Nghi vung lên quạt xếp, Tiêu Sái xuất trần cười cười, xem ra hai người bọn hắn là đã hôn mê. Đi. Tiêu Mục lần này ngược lại là yên tâm xuống, cùng lắm thì không lên được, bị càn quét xuống, cũng chính là ngất xỉu đi, ngược lại là không có gì nguy hiểm tính mạng. Bầu trời này bậc thang bên trên đến cùng có cái gì a? Lương Thanh Thanh tò mò hỏi một câu. Mấy người đi theo Kiều Mục cùng nhau, lắc thân đi vào một tầng cầu thang trước. Kiều Mục quay đầu nhìn phụ mẫu người nhà một chút, xông lấy bo nở hà nở nhẹ gật đầu, ở nhà người mong đợi ánh mắt bên trong, thân thể nhoáng một cái liền dễ dàng nhảy lên tầng thứ nhất đăng thiên thê. Chỉ là nàng thượng được cầu thang về sau, thân ảnh tựa như sương mù dày đặc biến mất tại trước mắt mọi người. Hơn nữa, mới Lương Thanh Thanh bọn người, rõ ràng liền cùng ở sau lưng mình. Lúc này nhưng là ai cũng không nhìn thấy người nào. Trước mắt mênh mông vô bờ kéo dài lên trời thang mây, chỉ còn lại nàng một người. Nàng nhỏ bé đứng tại dưới cầu thang chỗ, ngẩng đầu nhìn kia một mảnh cao cao tại thượng quan thanh liêm mây trôi, trong lòng thả lỏng sướng, song chân phát hướng lên chạy như điên. Đăng thiên thê lại như thế nào nhỏ tiểu đăng thang trời, hẳn là nàng tiểu mục còn chinh phục không được giống trước mắt thang mây thượng đỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng giống, đủ để đưa nàng chấn hạ xuống. Nhưng Tiểu Mục lại không nhúc nhích chút nào, thân hình lóe lên, liền nhanh chóng cướp tiến lên, căn bản không để ý tới mây mù chỗ sâu chuyển đến tiếng giống. Đăng thiên thê mà thôi, cũng không phải qua núi đao xuống vạc dầu, một đường thuận thông thuận sướng có cái gì tốt sợ hãi. Tiểu Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, một đường leo lên hướng lên, đáy lòng đếm thầm bậc thang số lượng. Đếm một lần, phát hiện đã là hơn 2.700 cấp. Nếu như lúc này có người ở chỗ này thấy được nàng, nhất định là nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ ra người này đăng thiên thê tốc độ sao có thể như vậy, không phải người mà lúc này, cách nhau rất xa ở ngoài khoảng cách. Tư Đồ Nghi trèo lên đến thứ 993 tầng. Ngụy Nam Phong Bách Lý Hề trèo lên đến hơn 700, Lương Thanh Thanh hơn 600, Vũ Túc chờ cả đám, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều trèo lên đến ta mở trăm tầng tả hưu. Loại này chính thường tốc độ của con người, cùng tiểu gia hỏa so sánh. Vậy liền hoàn toàn không có gì có thể so với tính. Chỉ là Kiều cô nương cũng không biết tình huống như thế nào, nàng chỉ là hung hăng vọt lên, càng tiếp cận thang trời cuối cùng, thú loại giống lên một tiếng càng lớn. Đột nhiên một đầu gấu đen từ thang mây thượng vọt xuống dưới. Kiều Mộc sôi nổi mà lên, một đấm liền đánh lên cái kia gấu đen hốc mắt trái. Chen chân vào một đá phía dưới, gấu đen kia rất khốc liệt nhanh như chớp dọc theo thang mây lăn xuống dưới. Đang đứng tại 1001 tầng trên bậc thang Tư Đầu Nghi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn một cái, không biết cái quỷ gì từ bên cạnh mình lăn xuống đi. Trong lòng hơi có chút kỳ quái, vẫn là không ngừng đi lên leo lên. Ba nhờ đến rồi, có người rớt xuống không biết là ai, nhìn có chút hả hê hô một tiếng. Đối với vân bậc thang tiếp theo chúng ăn dưa quần chúng thấy rõ ràng. Trước mắt trong lúc đó nhảy ra, hướng về phía đám người nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng không phải là mới đi lên người, mà là chỉ gấu đen lúc ta ít, đám người dọa đến ke ra quần cuống quýt tan tác như chim ông.